Vỏ bọc thiên thần, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyệt những ngón tay dài của một người con trai gõ đều đặn trên chiếc máy tính sách tay đời mới, hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ồn ào xung quanh. Bỗng đôi tay thon dài, trắng trẻo của một cô gái vòng qua cổ chàng trai. Chồng làm gì mà có vẻ mệt mỏi vậy, mắt thâm quầng hết rồi kìa, thương quá cơ. Vậy là chúng ta đoán ra ai rồi hén. Còn ai khác ngoài, cặp đôi xến xúa, Jun và Mindy nhà ta nữa. Jun, em, Mindy, xến này, hai cước karate TG bay vào tường. TG, hu hu, sao ai cũng bắt nạt tôi hết dậy. Tủi thân, DGN, V, ngu thì chết. TG, mấy người quá đáng, chạy đi tìm chỗ tự kỷ. Tự nhiên papa chồng bắt chồng giải quyết đống hồ sơ này còn ông ấy thì. Đi Paris với mama, Jun ngáp, Kin ngồi cạnh nghe vậy xen vô. Nhắc đến tập đoàn dây dây mới nhớ, mày đọc báo sáng nay chưa Jun? Có gì à, Jun nhăn mặt, quả thực hôm qua lo giải quyết công việc nên anh ngủ trễ, thành ra sáng nay dậy muộn mà quên luôn thói quen đọc báo để lên lớp với vợ yêu. Eo ui, Kin thầy cho Jun tờ báo sáng nay, càng đọc mắt Jun càng mờ to, tài năng đứng sau tập đoàn dây dây. Ông Dương Hạ Hải Đăng, chủ tịch của dây dây đã tiết lộ những đề án trong 3 năm gần đây luôn đem lại. Doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD cho dây dây là của một nhân vật giấu mặt. Wick, không một ai biết Wick là ai hay bất cứ thông tin gì về người này đều không thể tiết lộ. Ngay cả những hacker chuyên nghiệp cũng không thể thâm nhập vào firewall của dây dây để tìm hiểu về Wick. Tất cả những gì mọi người biết được là chữ ký ở mỗi bản kế hoạch. Chữ Wick và một bên cánh bướm, những đề án của nhân vật này luôn hoàn hảo và được các nhà nghiên cứu khó tính nhất đánh giá cao. Và Wick đã được Bạch Đạo đặt cho tên gọi đầy bí ẩn. Wick, phù thủy giới kinh doanh, kèm theo là hình chụp chữ ký của Wick. Wow, hay thật đó, Jun giật mình, không biết nó đã đứng đó từ lúc nào. Em có biết gì về chuyện này không Jen? Jun hỏi, anh hy vọng ba sẽ nói gì đó cho nó chứ anh cũng thắc mắc lắm. Không, ba không nói gì hết. Nó lắc đầu, Kara và Jen thấy nó đang nói chuyện với Jun liền hỏi. Có chuyện gì vậy, chuyện thương trường của đàn ông con trai, con gái, con đứa biết gì mà xen vào. Len với Kin sáng ra, ngứa đòn, hay sao mà đồng thanh nói. Bốp, bốp, cả hai tên bị đá bay vào góc trồng nấm, vẽ vòng tròn như hai thằng BNT2. Ai không biết đó là gì thì hỏi TG, mấy người xem đi. Nó giật lấy tờ báo Jun cầm ném ấy đứa bạn, Jen và Kara cầm lấy tờ báo mà ngấu nghiến đọc, Kin và Len cũng tò mò, bỏ giờ. Công việc đồng áng, mà chạy lại, xem ké, hắn cũng hiếu kỳ mà. Đá, em chân dài bên cạnh để, đọc báo, ai nấy đọc xong đều mang dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Hắn xúi, Jun, mày gọi hỏi ba mày thử. Ừ, Jun nói rồi lôi điện thoại ra bấm lia lìa. Ba à, Wick là ai vậy ba? Vâng, con biết rồi. Bíp, tiếng cúp máy vang lên đầy phũ phàng. Ông ấy nói sao, Mindy nhẹ nhàng hỏi, ông ấy nói không thể tiết lộ và muốn anh hoàn thành công việc nội trong tối nay, Jun day day hai thái dương. Jun định đặt tay vào cái laptop thì nó đã mang về bàn mình. Để đấy em giúp cho, chưa kịp để anh hai u ớ gì thì đôi tay nó đã di chuyển trên bàn phím. Trợn mắt, há hốc, kinh ngạc, đó là biểu hiện của 7 bộ óc thiên tài xung quanh. Họ biết nó rất giỏi nhưng thế này có mà là siêu nhân à, những ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức tưởng chừng như không thấy gì. Những con chữ, số liệu cứ lướt qua khiến họ không tài nào theo kịp. Và nhất là cái mặt nó, gương mặt biểu cảm rất phờn, cứ như đây là một trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, 5 phút sau, nó đẩy cái laptop qua cho Jun, nói hai chữ 7 từ khiến anh sóc óc. Xong rồi, Jun sóc nhìn vào màn hình. Cái công việc mà anh mất cả đêm mới xong một nửa vậy mà nó làm trong 5 phút. Mấy đứa bạn cũng chẳng khá hơn, họ thấy sử dụng bộ não của nó giúp ích cho bang là rất đúng. Biết đâu Demon có thể leo lên top thế giới không biết chừng. Hắn bỗng lên tiếng, cho tụi này qua nhà cô coi thử đi, cái ngữ khí hỏi mà như ra lệnh bá đạo của hắn làm nó khó chịu. Nó cười tươi, không, thấy không được gì, run dọa, không cho anh nói ba mẹ em dính líu đến thế giới đêm đấy. Vậy anh có tin em nhờ mẹ dẹp luôn bang Demon không? Nó không hề tỏ ra sợ hãi mà còn vặn lại. Jun nghe vậy thì toát mồ hôi. Gì chứ mẹ là sợ nhất có khi còn hơn ba nữa. Lúc nào bà ấy cũng cười cười nhưng chẳng biết bên trong nghĩ gì. 7 đứa bạn trời đánh túng tụng lại bàn việc gì đó. Nó thấy chỉ dương đôi mắt thích thú. Bạn có một tin nhắn mới. Điện thoại của Len reo. Cậu mở tin nhắn đọc đôi khi nhíu mày. Hắn thấy vậy liền hỏi. Chuyện gì vậy thằng kia? Len không chớp, con nít trả lời. Cậu nhắn, ba tao à, ông ấy nói gì? Hắn, ông ấy muốn chúng ta tìm hiểu về Wick bằng mọi khả năng. Len, sao chúng ta làm được? Hắn nhăn mặt, Gen nghe hai tên kia nói vậy nên, dịu dàng, góp ý, cái tên Jun kia là hacker đúng không? Để cậu ta làm cảnh à, IQ của anh là bao nhiêu mà sao? Thông minh, quá vậy, tôi không biết nhưng chắc chắn là cao hơn cô. Len đốt lại, cậu không hiểu sao lại thích cãi nhau với Gen nhưng nó khiến cậu thấy vui vẻ. Có vấn đề, có vấn đề. Nhưng, tối nay tôi sẽ thử, nhưng được hay không thì không biết. Jun nói làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Len. Cả đám gật đầu, hy vọng ngày mai có kết quả. Giờ ra về, trên phố bây giờ có một cảnh tượng rất kỳ quái. Một anh chàng tóc màu trà trượt ba tanh điệu nghệ theo sau là đám nam thanh nữ tú gồm 7 người lén lút lút như ăn trộm, may là không có ai báo cảnh sát. Biết ai rồi nhờ, thế mà họ đi đến đâu, máu mũi chảy đều đều đến đó. Cái đuôi, đằng sau mệt bờ hơi tay vì nó cứ quẹo qua quẹo lại không biết bao nhiêu con đường rồi. Họ đi bộ còn nó mang giày trượt mà. Đến khi nó đứng trước cửa một căn nhà thì 7 đứa mới mừng rỡ. Nhưng nhìn vào căn nhà, à không, tòa lâu đài mới đúng, cả bọn đều mắt mồm AOA. Sân nhà còn rộng hơn nhà hắn gấp mấy lần với rất nhiều hoa hồng đen, trắng, cẩm tú cầu và vô số cây cỏ. Chiếc xích đu màu đen bóng loang lổ mấy vệt đỏ vấy lên như máu. Đường dẫn vào có mấy bức tượng hình thánh giá nghiêng ngả, đổ nát như khu mộ hoang. Căn biệt thự sơn màu xám theo lối kiến trúc hiện đại pha lẫn chút cổ kính, xưa cũ. Nếu để ý ta sẽ thấy tất cả cửa ở đây đều làm bằng kính chịu lực. Bọn hắn dùng mình, dù thần kinh thép đến đâu khi thấy căn nhà này phải sợ hãi thôi. Nó bỗng quay mặt lại đối diện với bọn hắn. Nếu muốn chết thì cứ xông vào nếu không có lệnh của tôi. Rồi nó nhập mật mã quét vân tay, võng mạc vào cái màn hình bên cạnh cánh cổng sắt kiên cố trang trí hình bông tuyết. Nó ung dung vào, bọn hắn nghĩ nó muốn dọa ình đi thì định đi vào nhưng phải dừng lại vì tiếng hét của nó. Stop, nó lấy trong túi ra một viên bi ném vào sân. Viên bi, biến mất, những tia lết màu đỏ giờ mới hiện ra. Hú hồn, may là nó cản kịp không là thành. Heo nướng rồi, nó vào nhà loay hoay cái gì đấy rồi nói vọng ra. Vào được rồi, cả bọn ban đầu hơi lo nhưng cũng bước vào. Đến tân cửa, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lúc mi vào không bị gì? Min đi, máy có định dạng khuôn mặt. Khi ta đi đến đâu, máy tắt đến đấy nhưng chỉ cần ta ra khỏi một nơi trong vòng 3 giây, hệ thống bẫy sẽ tự động bật lên. Ra vậy, hắn gật gù, vào nhà đi, nó, cạch, phòng khách tối om vụt sáng. Căn phòng sơn màu kem sẽ rất trang nhã nếu như bộ sofa không đen thui và chùm đèn không có hình những con búp bê Lolita treo toàn ten. Nhưng mấy thứ khác thì ok, TV Samsung màn hình cong, bộ tách trà bạc triệu tấm vải 34 đắt giá. Quẳng, quẳng, tiếng sủa vang lên, từ đâu chạy ra một chú cún lông xù màu trắng rất kiêu. Mas, chị về rồi, nó ôm chú cún vào mà nựng, dễ thương quá, Mindy định giơ tay đụng vào con cún làm nó chưa kịp nói gì. Grrru, grau, grau, Mas gầm gừ rồi sủa dữ dội suýt nữa tuột khỏi tay nó nhào tới cắn Mindy. Mindy bất ngờ nên ngả ra sau, may mà có Jun đỡ kịp. Mas chỉ thân thiện với tôi hoặc ai được tôi dạy cho nó quen. Nó giải thích, giờ tụi hắn khóc không ra nước mắt luôn. Sao mà ngay cả sinh vật ngó nhỏ bé, hiền lành mà cũng nguy hiểm thế hả trời. Gen đổi chuyện, à Gen, Mi dẫn bọn ta tham quan nhà Mi đi. Mi không định về nhà à, nó nhăn chán. Kara há hốc, rốt cuộc nhà Mi có bao nhiêu phòng vậy Gen? Cũng không nhiều lắm. Một phòng bếp, 3 phòng tắm, 2 phòng ngủ, 5 phòng chứa quần áo, 6 phòng đựng phụ kiện, 1 thư viện cỡ nhỏ, 1 phòng dùng để tập nhảy và hát, 1 phòng để vẽ, 1 phòng chứa nhạc cụ, 2 phòng đựng laptop và điện thoại, 1 phòng chơi game và khoảng hơn 20 phòng khác. Dầm, đám bạn gục hoàn toàn trước lời nói ngây thơ của nó. Họ hoàn toàn không để ý rằng trên chiếc kệ TV có một tập giấy với chữ ký trang trí bằng một bên cánh bướm. Cách chương.